Mắt Lâm Cảnh lòe lòe sáng, trong phim truyền hình rất thường gặp, đây là định luật cầu huyết. Tây Mặc bất đắc dĩ gõ đầu cậu ta, quả dưa ngốc này, cách chương.